Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, các phương phản ứng. Nhìn thấy chính mình nói lỡ miệng, Tiểu Lục hận không thể hung hăng quất chính mình mấy lần. Đáng tiếc hắn không cách nào động đậy mảy may, nghĩa phụ bên kia đã từng dặn dò qua, Đồ Thành tiểu đội sự tình càng sớm càng tốt. Chúng ta cái này tiến về Ngọa Hổ Quan, vừa vặn có thể mượn Hà Miêu đại quân nhìn xem Đồ Thành tiểu đội thực lực. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ gật đầu, sau đó quay người, "Tiểu thư, hắn làm sao bây giờ?" Một bên nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Tiểu Lục, "Mang lên đi, vạn nhất Ngọa Hổ Quan người không phải, lại tìm hắn tính sổ sách." Tuyệt mỹ nữ tử để lại một câu nói về sau, thướt tha dáng người đằng không mà lên, giờ khắc này nàng phảng phất thật đã hóa thành trên trời tiên tử. Nàng rời đi về sau, còn lại hai tên nữ tử tả hữu dẫn theo Tiểu Lục cánh tay cũng là đằng không mà thôi. Đơn sông điểm này đến xem, ba người công lực rất là không tầm thường, nhất là tên kia tuyệt mỹ nữ tử. Cái này khinh công không có cái tầm 10 năm khổ tu căn bản luyện không ra. Thật tình không biết, ngay tại mấy vị này rời đi về sau, Kỷ huyện huyện thành một hướng khác, góc tường cũng là bay ra một con bồ câu đưa tin. Quịch quịch kích động cánh về sau, bồ câu đưa tin bay về phía Trần Lưu quận phương hướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày. Trần Lưu quận, Trương Mạc cùng đệ đệ của hắn Trương Siêu đang ngồi ở trên đại sành. Thưởng trà tán phiếm 10 phần tự tại, vốn còn muốn hào hào gặp một lần cái này Hà Miêu đâu. Không nghĩ tới người này vẫn là đi tiến đánh Ngọa Hổ Quan. Trương Siêu thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Từ khi Trương Siêu trở lại Trần Lưu quận về sau, liền tiếp nhận thành phòng thủ tướng vị trí. Thực lực của hắn không yếu, nhưng cùng Hà Tiến so ra vẫn kém hơn không ít. Giờ phút này chỉ là mình tìm một chút tự tin mà thôi. Nói lên việc này, chúng ta thật đúng là hẳn là hào hào cảm tạ một chút cái kia Trương Nhượng. Nếu không phải muốn đem Đồ Thành tiểu đội dẫn đầu người sắc phong làm Kỷ huyện huyện thừa, đoán chừng Hà Miêu cũng sẽ không vội vã như thế. Trương Mạc phẩm một miệng trà, nhàn nhạt mở miệng, sau trận chiến này, bằng vào cái này Ngọa Hổ Quan thực lực, Hà Miêu có thể hay không sống sót đều lưỡng nan. Vài ngày trước hắn còn vô cùng lo lắng vì sao mầm sự tình bốn phía bôn ba. Không nghĩ tới mới qua bao nhiêu thời gian hình thức vậy mà tới cái đại nghịch truyền. Đại ca, cái này Ngọa Hổ Quan thật có lợi hại như vậy. Hà Miêu 1 vạn tinh binh cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy nhà mình đại ca như thế tôn sùng Ngọa Hổ Quan, Trương Siêu trong lòng có chút không phục. Hắn cũng là có được 25 năm nội lực cao thủ, mang binh thủ đoạn cũng là không kém. Nếu như Hà Miêu tiến công Trần Lưu, hắn xuất lĩnh 4 vạn quân coi giữ đều chưa hẳn phòng xuống tới. Huống chi là chỉ là một chi tiểu đội. Trước kia nếu là không có Ngọa Hổ Quan, vì huynh thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ có tòa nào quan ải, vì huynh có thể cam đoan Hà Miêu muốn cầm xuống quan ải tuyệt đối phải hao tổn không ít. Trương Mạc nhìn thoáng qua huynh đệ của mình có chút đắng chát nói. Mỗi lần nhớ tới mình phái đi ra tu kiến quan ải hơn 1.000 người chết không rõ ràng, Trương Mạc trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Trọng yếu nhất chính là kia quan ải vừa mới xây xong liền bị người tiếp thủ. Bọn hắn ngay cả 1 ngày cũng không đóng giữ qua, còn không thể thừa nhận việc này. Loại cảm giác biệt khuất này ngoại nhân thực sự là khó mà trải nghiệm. Đại ca, ta luôn cảm thấy ngươi coi trọng Đồ Thành tiểu đội. Lần này chúng ta người đã theo tới, bọn hắn là rồng hay là run rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Trương Siêu cũng không biết Trương Mạc đã hao tổn 1.000 người sự tình, càng không biết Ngọa Hổ Quan là người một nhà tu kiến. Nhị đệ, ngươi nhưng biết Thường Sơn Triệu Tử Long? Nhìn thấy nhà mình huynh đệ có chút khinh địch, Trương Mạc quyết định hơi cho hắn lộ ra một chút tin tức. Triệu Tử Long, Đại Hán tứ công tử một trong. Kia cái gì, cẩu thí võ tướng trên bảng xếp hạng thứ tư tồn tại. Nâng lên Triệu Tử Long, Trương Siêu thần sắc rốt cục có biến hóa. Hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng là vô luận danh khí vẫn là cái khác so với Triệu Vân đến càng là kém hơn không ít. Gần nhất Đại Hán thịnh truyền 24 võ tướng danh sách Trương Siêu cũng nhìn. Bất quá hắn lại tràn đầy không phục, cho là mình cũng hẳn là lên bảng mới là. Theo thám tử của chúng ta đến báo, người này một tháng trước liền đã tiến vào ngọa hổ quan trở thành bên trong một viên. Trương Mạc thật dài thở dài, lúc trước biết được Triệu Tử Long đi vào kỷ huyện tin tức về sau. Hắn bên này cơ hồ phái ra toàn bộ phụ tá đi thuyết phục Triệu Tử Long. Đáng tiếc cuối cùng đều là không công mà lui. Triệu Tử Long gia nhập ngọa hổ quan. Lần này Trương Siêu rốt cục không còn bình tĩnh. Thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Có thể để cho như vậy người tâm cao khí ngạo gia nhập ngọa hổ quan. Có thể tưởng tượng kia dẫn đầu là bực nào thực lực. Cho nên Hà Miêu lần này thật khó mà nói. Trương Mạc sờ lên mình được râu dê. Đại ca, người kiểu nói này ta cũng muốn tự mình đi nhìn xem Hà Miêu cuối cùng sẽ là cỡ nào kết cục. Trương Siêu bị nói ý động đúng là trực tiếp đứng dậy. Nhị đệ chậm đã, hiện tại khởi hành đã muộn. Tính toán thời gian Hà Miêu đại quân ngày mai buổi sáng liền có thể đến ngọa hổ quan. Trương Mạc nhìn thấy đệ đệ không còn khinh địch, thật dài thở dài một hơi. Hắn nói nhiều như vậy chính là vì nhắc nhở huynh đệ của mình thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không thể không coi ai ra gì. Trương Mạc bên này là dạng này. Giang Đông, thái thú Tôn Kiên phủ thượng cũng là không bình tĩnh. Chúa công, Hà Miêu đi tiến đánh ngọa hổ quan. Một vị mưu sĩ đối chủ vị Tôn Kiên mở miệng. Người này không phải người khác, chính là đã từng đi kỷ huyện chiêu mộ qua Triệu Vân Lỗ Túc. Chúng ta người sắp xếp xong xuôi. Tôn Kiên lông mày hơi nhíu. Hồi bẩm chúa công, đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần ngọa hổ quan bên trong người xuất thủ, chúng ta liền có thể biết bọn hắn chân thực thực lực. Lỗ Túc gật đầu. Lúc trước không thể chiêu mộ đến Triệu Vân, Lỗ Túc liền phái người nhìn chằm chằm Triệu Vân hướng đi. Cuối cùng biết được hắn tiến vào ngọa hổ quan, càng là gây nên hứng thú của hắn. Muốn biết lấy Tôn Kiên danh vọng đều không có chiêu mộ đến Triệu Vân. Có thể nghĩ người ở bên trong có bao nhiêu thần bí. Lần này đại chiến kết thúc về sau lại phái người đi thử một chút. Triệu Tử Long thế nhưng là võ tướng bảng xếp hạng thứ tư người. Chúng ta nhất định phải đạt được. Tôn Kiên mở miệng. Tôn Kiên hiện tại dưới trướng danh tướng không ít. Kia phần 24 võ tướng trên danh sách cũng có mấy vị. Nhưng xếp hạng cao nhất đại nhi tử Tôn Sách cũng mới thứ 9. Dưới trướng thứ nhất mãnh tướng Thái Sử từ xếp hạng thứ 10. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tại Tôn Kiên trong lòng, mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, làm sao cũng phải có cái có thể đi vào trước năm mãnh tướng mới là. Cho nên, Triệu Vân là hắn trong lòng đệ nhất nhân tuyển, về phần những người khác hoặc là sớm đã cùng định chúa công, hoặc là nghe đều chưa từng nghe qua, duy chỉ có Triệu Vân là nhàn tản chi thân. Vâng, chúa công, ta cái này đi an bài. Lỗ Túc khom người trở ra. Giang Đông bên này là dạng này. Chính chủ Văn Hạo lại là không ngừng tại trong rừng rậm xuyên qua. Bởi vì bọn họ sau lưng còn lôi kéo ước chừng trên 100 con tuấn mã. Cho nên hành vi tốc độ dị thường chậm chạp. Lấy tốc độ của bọn hắn muốn trở lại ngọa hổ quan chí ít còn cần 1 ngày rưỡi thời gian. Đại ca, dạng này tốc độ quá chậm. Hà Miêu đại quân đoán chừng rất nhanh liền có thể tới ngọa hổ quan. Cũng không biết Điển Vi huynh đệ. Giờ phút này, Triệu Vân cưỡi một thớt toàn thân huyết hồng như là bảo thạch như vậy bảo mã sốt ruột mở miệng. Nguyên lai, Văn Hạo đám người đã bắt được kia thớt dẫn đầu Hãn Huyết Bảo Mã. Đồng thời tại Bạch Hổ uy hiếp dưới còn bắt giữ không ít Hãn Huyết Bảo Mã cùng Đỏ Tông Ngựa Hoang. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn mới chậm trễ không ít thời gian. Nếu không đã sớm về tới Ngọa Hổ Quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.